Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2370, chương 2370 đều là cái hố. Thành tựu Nam Loan công quan bộ bộ trưởng, không có kịp thời nhắc nhở mình đây là hắn lớn nhất không làm tròn bổn phận. Hắn có ý kiến, hắn dĩ nhiên sẽ có ý kiến. Hắn cũng không phải là tổng giám đốc, chỉ là một làm việc. Loại này làm quyết sách sự việc không tới phiên hắn tới qua tay múa chân và hắn không liên quan nha. Có ý kiến hắn cũng phải nhịn trước. Ai bảo ngươi là lão tử anh em cột chèo? Ngươi không gánh nổi ai gánh nổi? Ở tập đoàn bên trong, thành tựu anh em cột chèo ngươi trừ làm xong công quan bộ công tác bên ngoài, một cái nhiệm vụ khác chính là cho bản tổng giám đốc gánh nồi. Ha ha, ta không cầm ngươi hả giận, ta cầm ai hả giận? Ngươi lấy là lão phu anh em cột chèo là tốt như vậy làm. Nếu như Chu Lê Minh biết Vạn Phong là như thế giải thích, phỏng đoán sẽ khạc ra một hớp quá hạn lão máu. Dĩ nhiên đây là nói sau, trước lời còn không giải quyết đây. Khi biết được mở ra khu vị trí tốt nhất bị Nam Loan xe hơi chiếm đi. Bất luận là TQ xe thương vẫn là người nước ngoài xe thương đều là hết sức không phục. Nhất là Thượng Hải Đại Trung Hoa Thượng Biển Thông Dụng. Chúng thành tựu chủ nhà không có chiếm được vị trí tốt nhất, cái này sao có thể được. Thượng Hải Thông Dụng thành lập thời gian ngắn còn không sức lực nói gì. Nhưng là Thượng Hải Đại Chúng ở TQ xe hơi giới bây giờ nhưng mà có đầy đủ uy vọng. Vì vậy, các loại vấn đề cũng chỉ tương ứng xuất hiện. Tổ ủy sẽ liền tìm được tập đoàn Nam Loan người liên lạc đàm thắng. Ý nghĩa là có thể hạ xuống mở ra đài cho mướn phí. Để cho tập đoàn Nam Loan cầm địa phương rót cho người khác. Giọng mặc dù là giọng thương lượng. Nhưng nghe để cho đàm thắng có một loại ngươi để cho cũng phải nhường, không để cho cũng phải nhường. Ý nghĩa, ở xác nhận đối phương chính là ý này sau đó, đàm thắng thái độ tương đương rõ ràng. Không thể nào, ai tới cũng không để cho. Yêu ai ai, tập đoàn Nam Loan bây giờ cũng là một tập đoàn lớn. Cũng có mình tự tin và ngạo cốt, ngươi nói để cho sẽ để cho. Tổ ủy sẽ gặp tập đoàn Nam Loan không thỏa hiệp liền chuẩn bị muốn đường ngang ngõ tát. Nó chơi gì chứ? Nó chơi phân khu, chuẩn bị đem mở ra khu biến thành quốc tế khu và trong nước khu. Quốc tế khu chiếm chỗ tốt nhất, trong nước phân biệt đến nơi không tốt. Người Nam Loan xe hơi không có bên ngoài tư bối cảnh. Làm sao chia người cũng ở trong nước khu, làm đến phân phối khu vực thời điểm. Đàm thắng phát hiện tập đoàn Nam Loan được phân phối đến mở ra đài địa điểm không tốt trong nước khu. Mặc dù là trong nước khu vị trí trung tâm, nhưng là cùng bên ngoài tư công ty nước ngoài chỗ ở khu vực một so. Đây chính là một cặn bã nha. Chúng ta tốn thêm 1 triệu liền làm như thế cái địa phương. Đàm thắng đi ngay tìm tổ ủy sẽ lấy được câu trả lời là như vậy. Trong nước khu liền ở cái vị trí kia. Có ý kiến chịu đựng, đàm thắng dĩ nhiên không thể nhẫn nhịn, tuyên bố phải đến tòa án lên giải quyết. Tổ ủy sẽ vậy không hàm hồ, thưa kiện đi trước đi, triển lãm xe tổ ủy sẽ phụng bồi tới cùng. Đàm thắng vừa gặp đối phương Vương Bát ăn quả cân quyết tâm không cho Nam Loan tốt mặt mũi. Không thể làm gì khác hơn là đi tìm Trần Văn Tâm. Trần Văn Tâm nghe xong đàm thắng tự thuật ngẩn có 1 phút. Chuyện này đều bị vậy hàng dữ liệu được. Cái này không thể nào chứ. Thảo nào tương uy người đều nói vậy hàng là yêu quái. Thật đúng là đặc biệt yêu nghiệt nha. Ta thuyết văn lòng, kêu ta Trần luật sư. Trần Văn Tâm uốn nắn đàm thắng lời nói. Đàm thắng biểu môi một cái. Ngươi theo Vạn Phong là bạn học. Theo ta thì không phải là bạn học. Đừng mắt chó coi thường người được không? Chúng ta vậy là bạn học. Muốn đối xử bình đẳng. Trần Văn Tâm khẽ mỉm cười. Đừng xem chúng ta cũng là bạn học. Ngươi và hắn so. Nếu như hắn là một cái bất chấp mùi hương bánh màn thầu. Vậy ngươi chính là một đống bốc hơi nóng cứt chó. Hừ hừ hừ. Luật sư vậy đặc biệt nói như vậy, tin không tin ta ra ánh sáng ngươi để cho ngươi danh dự quét sân. Đi bộc nha, ngươi xem ta quan tâm không? Đàm Thắng nổi giận, và Trần Đại luật sư cãi cọ đại khái trừ người nào đó có thể thắng bên ngoài những người còn lại. Cũng uổng kéo, không nói lại ngươi, dù sao ta cầm vấn đề giao cho ngươi. Nếu là không giải quyết được ta về nhà làm ruộng ngươi cũng không khá hơn chút nào. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Hợp đồng là ngươi thảo nghĩ cũng ký hợp đồng, ngươi dám nói và ngươi không quan hệ. Trần Văn Tâm mỉm cười, cười một tiếng. Bao lớn chuyện nha, ta đi giải quyết. Trần Văn Tâm mang một cái thuộc hạ và Đàm Thắng cùng đi đến Thượng Hải triển lãm. Xe tổ ủy sẽ trực tiếp tìm phụ trách đồng chí. Gặp mặt Trần Văn Tâm một chút không khách khí liền trực tiếp tới như thế một câu. Hồ quản lý, nghe nói các ngươi muốn cùng tập đoàn Nam Loan bởi vì triển lãm xe vị trí sự việc thưa kiện. Ta đề nghị các ngươi thật tốt xem ban đầu chúng ta ký kết hợp đồng mới quyết định. Hồ quản lý, căn bản không coi ra gì. Hợp đồng, cái gì hợp đồng? Ban đầu chúng ta ký kết mở ra vị hợp đồng thời điểm trong hiệp ước nhưng mà viết được rất rõ ràng. Nếu như tổn hại Nam Loan xe hơi lợi ích nhưng mà có bồi thường. Ta lo lắng các ngươi triển lãm xe không thường nổi. Các ngươi nhất được xem. Hai ngày sau cho ta câu trả lời. Nếu như hai ngày sau chúng ta không nhìn thấy câu trả lời vậy thì thật tòa án lên gặp. Hồ quản lý trầm tư một chút nói. Chúng ta cũng không có không tuân theo hợp đồng quy định. Hết thảy cũng là dựa theo hợp đồng tiến hành. Ha ha, Hồ quản lý, người thật tốt nghiên cứu kỹ qua hợp đồng. Người có thể cầm trong hiệp ước tập đoàn Nam Loan bỏ mặc cái gì dưới điều kiện đều phải ở mở ra khu. Nhất vị trí trung tâm, những lời này cho ta giải thích rõ ràng là được. Chúng ta cho tập đoàn Nam Loan chính là trong nước mở ra khu vị trí trung tâm nha. Đó là ngươi giải thích. Đừng quên, trong hiệp ước nhưng mà viết bất luận trong nước vẫn là nước ngoài. Tập đoàn Nam Loan mở ra khu từ đầu đến cuối muốn ở vị trí trung tâm. Hơn nữa phần này hiệp ước cuối cùng giải thích quyền là tập đoàn Nam Loan. Tập đoàn Nam Loan nói nơi đó là vị trí trung tâm, nơi đó mới là vị trí trung tâm. Ngươi nghe rõ ràng, ta khuyên ngươi thật tốt xem tiền bồi thường ngạch. Đây chính là tập đoàn Nam Loan cho mướn mở ra khu trăm lần bồi thường. Hơn nữa kết toán đơn vị vẫn là USD. Tập đoàn Nam Loan thuê cái này mở ra vị xài hơn 3 triệu nguyên. Trăm lần bồi thường chính là 300 triệu, hơn nữa còn là USD. Ngươi xác định triển lãm xe tổ ủy sẽ có thể bồi trả nổi. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi giải thích luật là nhà các ngươi mở, phần này hợp đồng không có hiệu quả vậy coi như ta chưa nói. Nói liền nói tới chỗ này, Trần Văn Tâm xoay người rời đi, trở lại luật sư sự vụ sở sau liền bắt đầu chuẩn bị thưa kiện. Ban đầu ký phần này hiệp ước thời điểm, hai cái này chính là Vạn Phong dặn dò thêm. Lúc ấy Trần Văn Tâm liền không làm rõ trắng Vạn Phong tại sao sẽ cố ý chiếu cố Nam Loan xe hơi mở. Gia vị bất luận trong nước nước ngoài phải ở vị trí trung tâm điều này. Nguyên lai hắn đã sớm đề phòng tổ ủy gặp có như thế vừa ra. Còn có vậy tiền bồi thường ngạch, lúc ấy nàng cho rằng chính là thừa và không hợp lý. Trăm lần bồi thường, hơn nữa kết toán đơn vị phải là USD. Nhưng là bây giờ vừa thấy hợp lý, chính là để cho tổ ủy sẽ không thường nổi mà cố ý như thế thiết chí. 3 triệu hoa tệ trăm lần chính là 300 triệu, đơn vị lại biến thành USD chính là 300 triệu USD. Năm 2001 hoa tệ và USD hối suất là 1:826. 300 triệu USD chính là 2400-2500 triệu hoa tệ. Chính là liền triển lãm xe đất xây dựng bán cũng không nhất định trị giá nhiều tiền như vậy. Tổ ủy sẽ ký hợp đồng thời điểm đối phương luật sư phỏng đoán vậy không cầm hai cái này coi ra gì. Lúc ấy thì xác định tập đoàn Nam Loan tốn thêm 500 ngàn chính là ở vị trí trung tâm. bọn họ vậy không ngờ tới sau đó sẽ có thay đổi. Còn như tiền bồi thường ngạch đều là ván đã đóng thuyền, chuyện căn bản cũng không có hủy ước có thể. Đối phương cũng chỉ ký. Bây giờ nhìn lại khắp nơi đều là cái hố nha. Hàng này nếu là đi hại người, phỏng đoán cầm người hại người ta còn rất đúng, hắn biểu thị cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.